Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, Châu hò hét Tổng thống Nhi Tử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Kinshasa đến Catalia thủ đô Burden Phi. Hành khoảng cách cũng không xa, cũng chỉ có 500 cây số khoảng cách. Bởi vì hai quốc gia lui tới cũng đều không phải rất nhiều. Vì vậy thi hành chuyến bay máy bay là một chiếc kiểu cũ Ford Focus cánh quạt máy bay. Nửa giờ sau đó, máy bay vững vàng đáp xuống Burden sân bay. Sân bay ngược lại là xây dựng rất lớn. Bất quá ngừng ở bãi đậu máy bay nhưng là chỉ có 2-3 chiếc, hơn nữa đều là một ít cũ kỹ máy bay. Mới vừa rồi tại trên máy bay, Dương Thiên Long cũng là đem cao thanh bản đồ điện tử mở ra. Lần nữa đem Catalia quốc gia này địa hình địa vật quan sát một lần. Bình nguyên, đồi núi, vùng núi, còn có mấy cái lao nhanh sông lớn từ Phi Châu Trung Bộ ở chỗ này nhập biển. Theo lý mà nói, quốc gia này vị trí địa lý theo địa hình vậy cũng không tệ. Số lượng dân số cũng không nhiều, chỉ cần chấp tránh người không làm ẩu. Sau cuộc chiến trong mấy năm nhất định sẽ cao tốc phát triển. Ngươi là lần thứ nhất tới nơi này sao? Lão hỏa kế, hoặc giả là bởi vì tựa như quen duyên cớ. Không lâu lắm, Dương Thiên Long chính là lấy lão hỏa kế để gọi Amim tới. Đã tới không ít lần. Amim nói, chúng ta chờ một chút đi. Gia Ba phái tới xe có lẽ còn không có tới. Được. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó nhưng là đưa mắt một lần nữa hướng sân bay chung quanh quan sát đã qua. Không lâu lắm, một chiếc cũ nát Toyota xe nhỏ lái đến bọn họ trước mặt. Đi thôi, chính là chiếc xe này. Amim vội vàng nói, chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi, đi Sa Pa dinh thự, Amim nói. Dọc theo đường đi đi qua Burden tòa thành thị này nội thành. Dương Thiên Long phát hiện đều là một ít đổ nát thê lương. Hoàn hảo kiến trúc lác đác không có mấy. Không ít địa phương cư dân thậm chí liền cư trú những cái kia bị chiến hỏa phá hư trong phòng mặt. Từ thành thị này quang cảnh tới xem. Sau cuộc chiến xây lại vẫn là cần rất nhiều vốn. Trên đường võ trang đầy đủ binh lính tuần tra ngược lại cũng không thiếu. Đây cũng là lập tức đưa tới Dương Thiên Long chú ý. Ở vùng núi nơi đó còn có một chính phủ phiến quân võ trang. Amim giải thích, Tổng thống tiền nhậm người ủng hộ. Dương Thiên Long nói, không, Amim lắc đầu một cái. Chính là hiện đảm nhiệm Tổng thống người phản đối. Lúc này mới lên đài bao lâu, lại có thể thì có người phản đối. Dương Thiên Long có chút không tưởng tượng nổi cười nói. Không có biện pháp, đây chính là Phi Châu giá thị trường. Amim vẻ mặt thành thật nói, ai cũng muốn ngồi ủng quyền thế theo tài sản, cho nên có người lên đài, tất nhiên có người phản đối. Nghe xong những lời này, Dương Thiên Long gật đầu một cái, không hề lời nói. Nửa giờ sau đó, chiếc này cũ nát Toyota xe nhỏ được lái đến một tòa nguy nga lộng lẫy trước biệt thự. Biệt thự này cây cối chung quanh còn đang đứng ở rời cây trong. Nhìn dáng dấp biệt thự cũng là mới xây cất không bao lâu. Bất quá cái này cũng không làm trở ngại thân là một nước Tổng thống Sa Pa ở nơi này. Bởi vì nơi này cảnh vệ thực ra quá nhiều. Dùng 5 bước một chạm gác, 10 bước một chạm gác để hình dung là lại vừa làm bất quá. Các người vào đi thôi. Vương tử đang ở bên trong chờ ngươi cửa. Người tài xế da đen mặt mày không biểu tình nói. Vương tử, Amim theo Dương Thiên Long không khỏi được lập tức sửng sốt. Phải biết Catalia toàn bộ hành trình còn được cộng thêm nước Cộng Hòa ba chữ. Cái này dưới mắt lại có thể quản Sa Pa kêu vương tử. Cái này, bất quá Dương Thiên Long theo Amim ngược lại cũng là đều trải qua tình cảnh to lớn người. Cái này Sa Pa bản thân chính là một cái thật là lớn tham công người. Hắn nếu nguyện ý người khác quản mình kêu vương tử như vậy tùy trước hắn đi đi. dù sao đồ chơi này chẳng qua là một cái xưng hô thôi. Cổng biệt thự là nửa khép, bất quá cửa lại có súng đạn sẵn sàng vệ binh. Vệ binh nhìn như cũng là dị thường dũng mãnh, một bộ nhân vật hung ác dáng vẻ. Đi vào bên trong biệt thự thời điểm, Dương Thiên Long theo âm mìm thiếu chút nữa không có bị dọa gần chết. Lại có thể một đầu sư tử được uy phong lẫm lẫm đứng ở một bàn cẩm thạch trên bàn. Hống, vừa gặp trước có người xa lạ xông vào, đầu này sư tử được không khách khí chút nào hống kêu lên. Ai? Sa Ba thanh âm dị thường nghiêm nghị truyền tới. Sa Ba tiên sinh, là ta. Âm mìm một mặt lúng túng cười mỉa. À nha nha, nguyên lai là âm mìm tiên sinh à. Mau tới, mau tới. Sa Ba cười hắc hắc, chỉa vào hắn vậy sáng bóng đầu chọc từ da cá sấu cửa hàng trên ghế đứng lên. Mắt tam giác, đại đầu chọc, càm nhọn, ở Dương Thiên Long xem ra. Sa Ba người này một bộ gian nhân hình dáng. Vị tiên sinh kia là... Sa Ba vừa nói vừa dùng bàn tay của hắn sờ một cái mình sáng bóng đại đầu chọc. Tay hắn trên ngón tay vậy mấy viên kim quang lòe lòe mũi khoan lớn kiêng rất là nổi bật. Sa Ba tiên sinh, vị này là ta đồng bạn Hoa Hạ Long. Vật liệu gỗ lượng tiêu thụ chủ yếu là đối với TQ. Âm mìm nói, vừa nghe nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Sa Ba không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo hắn vung tay lên, nói, như vậy đi, các người theo ta đến lầu thượng tới, cũng không biết cái này Sa Ba trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc. Gì, Dương Thiên Long chỉ được đi theo âm mìm đi lên lầu một cái đổ đầy da cá sấu. Da sư tử, da chan, ngà voi, tê giác da gian phòng, chúng ta đều là người biết, cũng không nói tiếng lóng. Đông bộ vùng núi có 400 ca mẫu rừng rậm nguyên thủy. Toàn bộ cho các người. Các người cho 500 triệu đô la Mỹ. Lấy đi, Sa Ba thẳng thiết chủ đề. 500 triệu đô la Mỹ. Âm mìm theo Dương Thiên Long cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Nói thật, Dương Thiên Long dưới mắt là không cầm ra vậy 500 triệu Mỹ kim. Mà Rondo Bù cũng càng thêm không cầm ra. Rondo Bù chẳng qua là một người trung gian thôi. Cái này 500 triệu đô la Mỹ cần Dương Thiên Long mình đi ra. Cái này hạng mục nguy hiểm quá lớn. Dương Thiên Long trước đó cũng không biết có nhiều như vậy rừng. Nguyên vốn cho là liền mấy trăm mẫu mà thôi. Thật bất ngờ lần này lại là 400 ca mẫu. Thật to ngoài hắn ý liệu. Thành thật mà nói, Sa Ba tiên sinh. Cái này 400 ca mẫu rừng, ta phỏng đoán chí ít được 20 năm mới có thể toàn bộ bán đi. Hơn nữa cái này còn là bảo thủ nhất đoán. Dương Thiên Long đúng sự thật nói. Cái gì? Ý ngươi là không muốn tiếp? Sa Ba lập tức cũng có chút nổi tiếng. Hắn cảm thấy Dương Thiên Long đây là đang lãng phí hắn thời gian. Khẩu vị của ta khẳng định không ăn được. Mấy ngàn mẫu còn có thể suy tính một chút. Hơn nữa ta cũng không biết nơi đó rừng rậm nguyên thủy bên trong rốt cuộc đều là chút gì vật liệu gỗ. Nếu như gặp phải những cái kia tốt xấu lẫn lộn vật liệu gỗ, ta há chẳng phải là thua thiệt thảm. Ngươi đặc biệt chơi ta là đi. Không có khẩu vị này còn chạy tới làm gì? Sa Ba một mặt lạnh lùng nhìn Dương Thiên Long nói. Sa Ba tiên sinh, bớt giận. Cái này là ta không làm tròn bổn phận. Ta quên cho Hoa Hạ Long nói. Âm mìm vội vàng nói. Đây là... Sa Ba sắc mặt lúc này mới hơi khá hơn một chút. Làm ăn có thể cho không được ép mua ép bán. Cho dù là Tổng thống nhi tử thì thế nào? Dương Thiên Long nhưng là không lĩnh chuyện này. Chỉ gặp hắn hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó nhưng là muốn rời đi. Đứng lại. Thấy cái này người Hoa làm trước mình uy nghi quét sân. Sa Ba đầu nóng lên, từ hông ở giữa rút ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm lập tức nhắm ngay Dương Thiên Long sau ót. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https